nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 12, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội 11. Góc truyện audio.com, hoàng đế thấy phu thê công chúa không có dị nghị gì, trong lòng càng thêm áy náy, cách một ngày cấp ban thưởng cho Cố Thịnh Nhân càng thêm vài phần phong phú. Phu thê trưởng công chúa vô cùng cao hứng trở về phủ. Trưởng công chúa hồi phủ liền kêu nữ nhi qua, nói sự tình hôm nay với hoàng đế báo cho nàng. Dứt lời, văn thành trưởng công chúa liếc mắt nhìn kỹ thần sắc của nữ nhi, thấy thần sắc vui sướng, cũng không mất mát, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Nàng rất sợ A Trinh luyến tiếc địa vị thái tử phi tôn quý, vẫn luôn luẩn quẩn trong lòng, đi vào bên trong thâm cung nơi ăn thịt người không nháy mắt từ nhỏ lớn lên ở trong cung, văn thành trưởng công chúa đối với những thủ đoạn hậu cung chính là kiến thức không cạn. Cố Thịnh Nhân tự nhiên cũng vui sướng, nàng đang lo như thế nào thoát khỏi hôn ước cùng Cơ Diệp, không nghĩ tới liền nhanh như vậy đạt được. Bất quá, nguyên bên trong cốt truyện không có xuất hiện tình huống này. Cố Thịnh Nhân gọi hệ thống lóe một chút trả lời. Đang kiểm tra không cách nào kiểm tra, có thể là phép tắc của thế giới tự động bổ sung, không có tình huống dị thường, tình ký chủ cứ theo lẽ thường chấp hành nhiệm vụ. Được rồi, Cố Thịnh Nhân thấy hỏi không ra kết quả cũng liền không hề rối rắm việc này. Đây chính là tiện nghi cho Tưởng Vân Sam, văn trưởng thành công chúa căm giận nói. Một cái thư nữ có thể gả cho chữ quân làm trắc phi, này đã là vinh quang thiên đại. Trưởng công chúa không chút nghi ngờ, có ngày nguyệt đi vào giấc mộng điểm lành này, nếu không phải xuất thân Tưởng Vân Sam thật sự không tốt, tuyệt đối không có biện pháp lấp kín miệng sĩ phu trong triều đình, hoàng thất rất có khả năng trực tiếp nâng nàng lên làm chính phi của chữ quân. Cố Thịnh Nhân chớp chớp mắt tiện nghi, kia nhưng không nhất định, rốt cuộc Cơ Diệp cùng Tưởng Vân Sam chính là đầu sỏ gây tội hại Tưởng gia, một đời này, nàng nếu chiếm thân mình Tưởng lệnh trinh tự nhiên phải hào hào hồi báo bọn họ một phen. Bên này, Cơ Ngọc cầm thủ hạ truyền báo đến, nhẹ nhàng cười. Ở chùa Tiềm Long này lâu như vậy ta cũng không có đi ra ngoài, không biết những cố nhân đó còn nhớ rõ ta. Ngày thứ hai, trong cung truyền đến ý chỉ chấn kinh toàn bộ hoàng thành. Hai đạo ý chỉ này đều là có quan hệ cùng phủ đại tướng quân. Thứ nhất là Lang Hoa quận chúa phủ đại tướng quân, được thánh thượng tự tay viết ý chỉ phong làm Thanh Dương quận chúa, ban đất phong Thanh Dương quận. Lang Hoa quận chúa, hiện tại là Thanh Dương quận chúa Tưởng Lệnh Trinh, trở thành quận chúa đầu tiên từ khi lập vương triều Thiên Khải có đất phong của mình. Đạo ý chỉ thứ hai, càng làm người người không ngờ tới, thư nữ đại tướng quân, thế nhưng được chữ quân lập thành trắc phi. Chữ quân là thân phận gì? Chủ nhân tương lai của Thiên Khải vương triều. Trắc phi bất đồng với phi thiếp khác là có danh phận, có thể được viết vào gia phả hoàng đế. Nói như vậy, trắc phi của chữ quân đều là những đích nữ thế gia. Tưởng Vân Sam này một thư nữ có tài đức gì, có thể trở thành trắc phi của thái tử điện hạ. Không ít người trong lòng đều có nghi hoặc này, Tưởng Vân Sam trước kia quá mức trầm, bên trong hoàng thành này, bao nhiêu người chỉ biết là đại tướng quân có một đích nữ Lang Hoa quận chúa cực kỳ được sủng ái, còn về thư nữ Tưởng Vân Sam, đó là ai? Nghe cũng chưa nghe nói qua, ở tiểu viện của Tưởng Vân Sam, nghe hạ nhân không ngừng chúc mừng cùng khen tặng. Góc truyện audio.com Tưởng Vân Sam cực kỳ đắc ý nâng cầm lên, nàng ánh mắt liếc về hướng đông viện, đó là nơi ở của Tưởng Lệnh Trinh, trong lòng cười lạnh. Đích nữ thì như thế nào? Quận chúa thì như thế nào? Chung quy còn không phải, liền một vị hôn phu, đều là người của ta. Nàng nhìn làn váy màu đỏ thêu điệp trên người mình, đây chính là cống phẩm trong cung, đổi lại là Tưởng Vân Sam trước đây, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không vội, từ từ tới. Tưởng Lệnh Trinh ta sẽ đem từng thứ mà ngươi có được một chút đoạt lấy. Làm ngươi cũng phải nếm thử tư vị hai bàn tay trắng. Cách chương.